giờ đã tìm được căn nguyên, cũng là một việc tốt, chàng đá cánh cửa thư phòng. Vệ Tử Hạo uể oải lười biếng uống từng ngụm rượu quý của chàng. Thấy chàng trở về, con tươi cười đưa ra một cốc rượu. Gặp được người chưa? Đỗ Hân Ngôn nhận lấy cốc rượu uống ực một hơi hết cả cốc. Hơi ấm của rượu lan dần trong bụng. Quả là rượu ngon, chàng xót ruột nghĩ, ít nhất cũng 20 lạng một vò. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Hân Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Huynh lại bán đứng huynh đệ như thế à? Vừa nghe nàng ta nói là ta biết ngay chính là huynh. Cũng chỉ có huynh mới biết rõ kế hoạch của ta. Đỗ Hân Ngôn ủ rũ ngồi phịch xuống ghế. Đau khổ đến cùng cực. 1 vạn lạng, phải mất bao lâu mới kiếm được 1 vạn lạng? Vệ Tử Hạo mặt không đổi sắc. Ai bảo đệ nghĩ ra được cả việc ấy? Chỉ để nhìn mặt người ta mà phóng hỏa đốt cả hậu hoa viên. Mà lại là hoa viên của tể tướng đương triều. Tin này mà đồn ra ngoài, mất chức quan chỉ là chuyện nhỏ, không cẩn thận còn mất đầu như chơi. 1 vạn lạng đổi lấy bình an, có gì là không thỏa? Hơn nữa, tình huynh đệ của chúng ta cũng không bằng tình ruột thịt. Vô Song chính là em gái ta, đệ nói xem, ta đâu thể bán đứng em gái mình, là Vô Song sao? Trong thiên hạ liệu có được mấy Vô Song? Vệ Tử Hạo cười nhạt. Giấu giếm ta như vậy để biến ta thành trò cười đúng không? Đỗ Hân Ngôn tức giận nói. Nói ra thì liệu đệ có mắc lừa? Ta có tốt xấu gì thì cũng là vì muốn kiếm chút hồi môn cho Vô Song. Thẩm tiểu thư tốn công sắp xếp như thế. Đệ mà không mắc lừa thì còn gì thú vị? Đỗ Hân Ngôn không nói được gì. Ôm lấy vò rượu uống ừng ực. Vệ Tử Hạo trả lời xong lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Nói xem, trả 1 vạn lạng, thế dung nhan tiểu thư họ Thẩm thế nào? Không nhắc đến thì thôi. Vừa nhắc đến, Đỗ Hân Ngôn lại nhớ đến khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí dưới ánh đèn lúc nãy. Người run lên rồi vội vã xua tay. Quá xấu, chả trách lúc nào cũng mang mạng che mặt. Vệ Tử Hạo nghi hoặc nhìn chàng. Có thật không? Tất nhiên là thật, ta vừa nhìn đã vội viết ngay giấy ghi nợ. Chứ nếu để Thẩm tướng biết ta đến cứu con gái ông ấy. Cô nam quả nữ đêm hôm ở chung 1 phòng, chắc chắn sẽ bắt ép ta lấy nàng ta. Thật là đáng tiếc, phong thái ấy, dáng dấp ấy mà khuôn mặt lại bị hủy. Vệ Tử Hạo lắc đầu nói, muội muội của ta đâu có nói như vợ phi. Vô Song nói Thẩm thiếu phi rất đẹp mà. Cái gì? Đỗ Hân Ngôn lại nhảy dựng lên. 3000 lạng bạc giao cho ta. Vệ Tử Hạo giơ tay ra, Thẩm tiểu thư nói rồi, 3000 lạng bạc này sẽ làm của hồi môn cho Vô Song. Còn 7000 lạng nợ kia, Thẩm tiểu thư sẽ tự đi lấy. Thẩm tiểu thư còn đưa cho ta một thứ, nói nếu đệ muốn nhìn mặt người ta, một tay giao tiền một tay nhận hàng. Đỗ Hân Ngôn sững người hồi lâu, đột nhiên bật cười ha hà, hay, hay lắm, khá khen cho Thẩm thiếu phi. Ta đồng ý, quả nhiên là Đỗ Hân Ngôn gọi quản gia lấy ngân phiếu 3000 lạng bạc đưa cho Vệ Tử Hạo. Sau đó đã đít đổi về, cười mắng, trong vòng 1 tháng không được đến phủ của đệ. Vệ Tử Hạo nắm được ngân phiếu thì phóng đi, cũng chẳng thèm ngoảnh lại nói. Đệ giờ nợ nần như thế, lấy đâu ra bạc đi mua rượu mời ta, kẻ nghèo phố thị chẳng ai hỏi, giàu có rừng sâu có khách thăm, chân lý ấy. Vệ Tử Hạo ta hiểu hơn ai hết, Đỗ Hân Ngôn chỉ mong phi ra ngoài đá thêm cho Vệ Tử Hạo vài cái nữa. Bỗng trong đầu lại nghĩ đến tư liệu về Thẩm thiếu phi. Thẩm thị tuổi 17, năm 15 tuổi kết thân với Tam Hoàng tử Duệ vào Tết Đèn Nguyên Tiêu. Duệ tặng thị nữ Vô Song hộ vệ, một người con gái được Hoàng tử Duệ coi trọng, dung mạo sao có thể xấu xí đến mức đó được. Sự hiếu kỳ trong lòng khiến Đỗ Hân Ngôn chẳng buồn so đo với Vệ Tử Hạo. Chàng đóng cửa lại, chăm chú nín thở cẩn thận mở cuộn tranh, thoáng qua vài nét phác họa diêu hồng ngụy tía mẫu đơn hoa nở. Bên cạnh đề một câu thơ, muốn tìm sắc thật của mẫu đơn, tháng tư lạc dương hoa khắp thành, bấm ngón tay tính, còn 10 ngày nữa là đến hội hoa mẫu đơn lạc dương. Đỗ Hân Ngôn một mình uống rượu. Mỉm cười với cuộn tranh, Thẩm thiếu phi, nàng thật là thù dai. Hội hoa mẫu đơn ở Lạc Dương và hội thư hồ Mạc Sầu ở Kinh Thành mở cùng ngày.